Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, kiếm đạo thăng hoa. Phù phù, ngã nhào trên đất, một tay chi chống đất, đầu từng trận đau đớn xâm nhập mà đến, để Sở Dịch quả thực hận không thể dùng tu la chi nhận chặt xuống đầu mình. Như thế còn có thể làm cho mình biến đến nhẹ lòng một ít. Bởi vậy liền có thể tưởng tượng lúc này Sở Dịch đầu đau đớn đến cùng là đáng sợ đến cỡ nào. Mà tại cái kia đau từng cơn đánh tới thời điểm, Sở Dịch vẫn ẩn thì đoán được, cái này tất nhiên cũng là tiêu hao sử dụng đa trọng ảnh phân thân đại giới. Tại hỏa ảnh cái kia bộ manga bên trong, giống như là ảnh phân thân dạng này nhẫn thuật là phải dùng chakra phối hợp. Ngược lại là Sở Dịch, hắn chính là dùng đa chọc ảnh phân thân tài liệu tiến hành lần 6 giác tỉnh. Giống như là đem hỏa ảnh thế giới bên trong nhẫn thuật biến thành tự thân trái cây năng lực một bộ phận. Cho nên, không cần hỏa ảnh thế giới bên trong chakra, Sở Dịch nương tựa theo trái cây năng lực liền có thể chế tạo ảnh phân thân. Mà lại căn cứ lần 6 giác tỉnh lúc cảm ngộ được nhìn, hắn chế tạo ảnh phân thân là không có hạn mức cao nhất. Nếu là dạng này, cái kia vì sao không chơi một lần đại đâu? Dù sao chế tạo ảnh phân thân cũng không có gì tiêu hao, đúng không? Chính là ôm lấy đơn giản như vậy ý nghĩ, Sở Dịch vừa nghe Luchi nói hải quân có người đếm ưu thế, trong lòng chính là tại vô cùng khinh thường, đồng thời bỗng nhiên phát động tự thân lần 6 giác tỉnh năng lực. Đa chọc ảnh phân thân chi thuật, bành, bành, bành, ảnh phân thân chế tạo thành công. Lần đầu sử dụng trái cây lần 6 giác tỉnh năng lực, Sở Dịch chơi một lần lớn, một lần chế tạo ra nói ít 2000 ảnh phân thân đến. Mà nhiều như vậy ảnh phân thân tụ tập tại Sở Dịch bên người, mỗi một cái đều là hóa thân tu la, sau lưng hiện lên tu la ma tưởng bộ dáng. Tất nhiên là có thể làm cho Luchi, còn có Sở Dịch trước mặt những cái kia tướng tá cấp bậc hải quân cảm giác được rung động. Đáng tiếc, chỉ có Sở Dịch có khổ tự biết, tại trang B đồng thời, sâu sắc hiểu được trang B đại giới, riêng là theo đầu đau đớn một chút xíu biến mất, toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm ướt Sở Dịch, cuối cùng là có thể chậm rãi đứng dậy, miễn cưỡng đứng ở đó thời điểm. Bỗng nhiên cảm nhận được nguyên bản mạnh mẽ tu la thân thể lúc này biến đến vô cùng suy yếu. Sở Dịch cuối cùng là minh bạch chính mình phóng ra lần 6 giác tỉnh năng lực đại giới đến cùng là cái gì? Ai, tưởng rằng kim cương cấp bậc tài liệu không có bao nhiêu thiếu hụt đâu. Không nghĩ tới cái này kim cương cấp bậc giác tỉnh tài liệu nương theo mà đến năng lực lại là có lợi có hại. Âm thầm trong cảm thán, chỉ là sử dụng một lần 6 giác tỉnh năng lực mà thôi. Sở Dịch thì trên cơ bản giải tự thân trái cây năng lực đa trọng ảnh phân thân, cùng hỏa ảnh thế giới bên trong nhẫn thuật đa trọng ảnh phân thân, đến cùng tồn tại như thế nào khác biệt. Trước tiên nói một chút ảnh phân thân tác dụng, Sở Dịch ảnh phân thân cùng hỏa ảnh bên trong ảnh phân thân, cách dùng là không có gì khác nhau, thậm chí thì liền hỏa ảnh bên trong đa trọng ảnh phân thân hách hiệu quả, phản phệ đặc điểm đều là giống như đúc, duy có một chút, có thể nổi bật Sở Dịch trái cây năng lực đa trọng ảnh phân thân, cùng hỏa ảnh chung nhẫn thuật đa trọng ảnh phân thân khác nhau. Cái kia chính là sử dụng điều kiện, vừa mới đều nói. Hỏa ảnh bên trong muốn phóng ra đa chọc ảnh phân thân cái này nhẫn thuật, tiêu hao đơn giản cũng là chakra, giống như là một số vừa mới nắm giữ đa chọc ảnh phân thân nhẫn giả. Muốn phóng ra đa chọc ảnh phân thân, mỗi chế tạo một cái ảnh phân thân, đều cần tiêu hao trong thân thể một nửa chakra, giống như là đem chính mình chakra bình quân phân phối cho ảnh phân thân. Mà ảnh phân thân thực lực có bản thể mấy phần, cũng là nhìn phân phối chakra đến cùng có bao nhiêu. mà giống như là những cái kia tinh thông đa trọc ảnh phân thân cái này nhẫn thuật nhẫn giả. Không chỉ có thể tùy ý điều tiết khống chế phóng ra ảnh phân thân lúc tiêu hao chakra lượng. Càng là liền chế tạo mà ra ảnh phân thân thực lực đều có thể tùy ý điều tiết khống chế. Lại nhìn sở dịch ảnh phân thân phóng ra. Hắn chế tạo ảnh phân thân. Xác thực thật là không cần chakra. Cần lại là sở dịch thân thể tố chất. Đơn giản tới nói, sở dịch chế tạo ảnh phân thân. Chính là đem chính mình thân thể tố chất bình quân phân phối ra ngoài. Giả dụ là chế tạo 9 cái ảnh phân thân, sở dịch bản thể thân thể tố chất thì còn sót lại nguyên bản 10%, mà hắn chế tạo ra cái kia 9 cái ảnh phân thân, nắm giữ tự nhiên là sở dịch 10% thân thể tố chất. Chế tạo ra đi ảnh phân thân càng nhiều, sở dịch tự thân thì càng suy yếu. Đồng dạng ảnh phân thân thân thể tố chất, cũng sẽ theo ảnh phân thân số lượng tăng nhiều mà rơi thấp. Hiện nay, sở dịch chế tạo ra chỉnh một chút hơn 2.000 cái ảnh phân thân. Hắn chính mình thân thể tố chất tự nhiên là hạ thấp nguyên lai 2/1000. Dù là sở dịch thân thể tố chất là tuyệt đối cường hãn, nhưng tại chế tạo ảnh phân thân, thân thể tố chất hạ xuống nhiều như vậy. Sở dịch chính mình thân thể tố chất, nói thật cùng hải tặc thế giới bên trong người bình thường cũng kém không nhiều. Đến mức những cái kia ảnh phân thân bọn họ là có sở dịch tu la giống như tác chiến ý thức. Liền trái cây năng lực đều có thể kế thừa bản thể. Nhưng tựa như là sở dịch một dạng, những thứ này ảnh phân thân thân thể tố chất, đều chỉ có thể cùng hải tặc thế giới bên trong người bình thường sánh ngang. Cho nên, xâm nhập giải ảnh phân thân lợi và hại về sau, sở dịch rõ ràng là có chút hối hận, hắn cảm giác mình có chút trang lớn, vốn là muốn chế tạo nhiều như vậy ảnh phân thân, coi như mỗi cái ảnh phân thân đến một cái, thần la thiên trinh. Bọn này hải quân đều không chịu đựng nổi, nhưng lấy tình huống bây giờ đến xem, những thứ này ảnh phân thân đừng nói là dùng một lần tiểu hình, thần la thiên trinh. Mạo xưng cũng là động dùng một chút trái hi hi năng lực. Thể lực thì không sai biệt lắm tiêu hao sạch. Mà thể lực tiêu hao sạch thì đại biểu mất đi thể lực ảnh phân thân liền muốn biến mất. Như thế nói đến, muốn hoàn mỹ sử dụng những thứ này ảnh phân thân chiến lực, còn có nhân số ưu thế lời nói, chỉ sợ liền muốn dùng ta vừa mới nhập môn kiếm đạo. Vừa nghĩ đến đây, sở dịch trong mắt lóe ra tinh quang, bản thể vẫn là dùng trọng lực lĩnh vực miễn cưỡng ngăn chặn dục dịch lưu chi. Chợt nhất tâm nhị dụng khống chế đông đảo ảnh phân thân, chân đạp tạo phi tốc liền phóng tới cái kia nguyên một đám tướng tá cấp bậc hải quân. Hỏng bét, những tên kia đều xông lên. Không nên hoảng loạn, thử trước một chút bọn gia hỏa này thực lực đến cùng có không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Không sai, những thứ này mới xuất hiện ra hỏa, rất có thể là người kia trái cây năng lực, càng có thể là huyễn ảnh. Mọi người đừng hốt hoảng, chuẩn bị nghênh chiến. Muốn nói tướng tá cấp bậc hải quân, tâm lý tố chất vẫn là vô cùng không tệ. Không phải vậy đổi lại là phổ thông hải tặc, mắt thấy sở dịch nhiều như vậy ảnh phân thân mãnh liệt đánh tới, đã sớm dọa đến tìm không thấy Nam Bắc. Mà tại qua cứng tâm lý tố chất dưới, sơ bộ cùng sở dịch ảnh phân thân giao phong cùng một chỗ, bọn này tướng tá cấp bậc hải quân trong mắt vẻ kính sợ thì biến mất. Bởi vì sở dịch ảnh phân thân thật sự là quá cạn bã. Trừ nhập môn cấp bậc kiếm khách giống như kiếm thuật có thể làm bị thương bọn này tướng tá cấp bậc hải quân bên ngoài, sở dịch chỉ có khống chế ảnh phân thân tại thể lực muốn hao hết thời điểm, sử dụng đột nhiên bắn ra trái hi hi năng lực, miễn cưỡng ngăn cản lấy những thứ này tướng tá cấp bậc hải quân tiến lên, chậm rãi thăm dò rõ ràng sở dịch ảnh phân thân thói quen. Bọn này tướng tá cấp bậc hải quân cũng cảm giác ảnh phân thân không có gì có thể sợ. Trừ né tránh cái kia chậm chạp rất nhiều lưỡi kiếm bên ngoài. đơn giản chính là muốn đề phòng mỗi cái ảnh phân thân trước khi chết, đóng băng bom, liền tốt. Cũng là bởi vì như thế, Giao Phong vừa mới không có vài phút, Sở Dịch ảnh phân thân chính là tổn thất hơn phân nửa. Nhưng ngay tại Sở Dịch ảnh phân thân tổn thất một nửa thời điểm, khống chế ảnh phân thân Sở Dịch, khuôn mặt lại là lại vung lên nụ cười tự tin. Nguyên nhân mà cũng là theo Sở Dịch ảnh phân thân số lượng giảm bớt, hắn lại phát hiện một cái ảnh phân thân mới đặc tính. Cái kia đặc tính cũng là chế tạo ra đi ảnh phân thân biến mất về sau. Nguyên bản dùng cho chế tạo ảnh phân thân thân thể tố chất, có thể cấp tốc trở về đến trên người mình, không cần chậm rãi khôi phục. Giải điểm này, Sở Dịch tự nhiên là nhẹ nhõm. Dù sao ảnh phân thân không, hắn là có thể lại chế tạo, mà lại, mỗi cái ảnh phân thân biến mất thời điểm, cái kia tên ảnh phân thân sử dụng kiếm đạo kinh nghiệm, sử dụng trái hi hi kinh nghiệm, đều có thể lan truyền cho bản thể. Cứ việc lượng lớn kinh nghiệm lan truyền trở về, lại để cho Sở Dịch đầu sinh ra kịch liệt đau nhức. Nhưng ở cảm ngộ cái kia phần kinh nghiệm thời điểm, Sở Dịch thì cảm giác mình tại kiếm đạo, trái hi hi phương diện tạo nghệ cấp tốc tăng lên. Cái này thình lình chính là đa trọng ảnh phân thân tài liệu, có thể bị hệ thống phân loại làm kim cương cấp bậc giác tỉnh tài liệu nguyên nhân. Ngay sau đó, ngay tại Sở Dịch ảnh phân thân số lượng đã là theo 2000 nhiều, biến thành hiện nay không đủ 100 lúc, ông bỗng nhiên dùng mấy ngàn ảnh phân thân góp nhặt mà đến kiếm đạo kinh nghiệm. Đột nhiên là để Sở Dịch ẩn ẩn đụng chạm đến một loại nào đó bình chướng, tiếp lấy vỡ nát cái kia lớp bình phong. Cũng là tại Sở Dịch thuận lợi vỡ nát cái kia lớp bình phong trong nháy mắt, oanh. Sắc bén kiếm ý, rõ ràng là theo Sở Dịch bản thể, theo Sở Dịch còn thừa gần 100 ảnh phân thân, xông thẳng lên trời. Sau đó, đợi đến sơ lộ tranh vanh kiếm ý chậm rãi tiêu tán, chậm rãi theo vô số ảnh phân thân thân thể trở về tới chính mình thân thể bên trong thời điểm, tay cầm tu la chi nhận Sở Dịch đang muốn khảo nghiệm tự thân sở ngộ kiếm ý uy lực. Ai muốn hệ thống đột nhiên quanh quẩn mà nhắc tới bầy gia âm, lại là để Sở Dịch đột nhiên ngừng lại muốn tiến lên cước bộ. A, Smoker giác tỉnh tài liệu nhiệm vụ. Nói đúng là hắn ở bên cạnh ta rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.